những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 138, một câu miêu tả trình độ mặc cả của bạn. Góc truyện audio.com, một câu miêu tả trình độ mặc cả của bạn. 5.326, ông chủ ơi cái này bán thế nào đây, 4 tệ 4 tệ 5 cái bán không? 4.799, lần nào mặc cả được cũng có cảm giác mình bị lừa, không biết có ai thấy như vậy không? 3.546, bình thường toàn do mẹ tôi mặc cả, còn tôi đứng sau phụ họa. Đúng rồi, đúng thế. 3.325, ông chủ, cái quần này bao tiền? 1.500 tệ, gần đây có cái ngân hàng nào không nhỉ? Có, ông chủ rất sung sướng. Thế sao ông không đi cướp ngân hàng luôn đi, tôi gào lên. 3.058, hôm nay ra tiệm tạp hóa mua muối. Tôi hỏi giá tiền, ông chủ nói 2 tệ rồi đưa một bao muối ra cho tôi. Tôi nhìn rồi nói, trên này chẳng phải ghi giá đề nghị bán lẻ là 1.5 tệ hay sao? Ông chủ thản nhiên, tôi không chấp nhận đề nghị đó. 2.569, ở cổng trường tụi tôi có một bà lão bán 20 tệ một đôi giày. Tôi nói 10 tệ nhé. Bà đồng ý rồi hỏi, cháu cần giày chân trái hay chân phải? 2.597, định mua cái tai nghe. Tôi hỏi ông chủ ơi cái này bao tiền? Người bán nói, cái này à, hàng chính hãng của Nokia đấy. Giá chính hãng là 350, mua xỉ giá 120. Tôi thấy cô bé có vẻ thật thà nên thôi bán cho 8 tệ đấy. 2.202, có lần thấy một cái áo sơ mi rất đẹp trên Đào Bảo. Bán giá 200 tệ, tôi thấy mắc quá nên mặc cả với chủ tiệm. Chủ tiệm không chịu nổi tôi cứ càm ràm nên nhường lại giá 185 tệ. Tôi vẫn thấy mắc nên đành nói bye bye, rồi theo thói quen gõ 88 tệ. Ai dè chủ tiệm gõ biểu tượng khóc ròng rồi nói bán luôn. 2.147, hôm đó tôi đi mua cà chua, chọn ra 3 quả để lên bàn cân. Bà chủ cân xong nói, 1 cân rưỡi, 3 tệ 7, tôi nói. Chỉ nấu canh thôi, không cần nhiều làm gì rồi bỏ đi quả lớn nhất. Bà chủ lại liếc nhìn cái cân. 1 cân 2.3 tệ, thế là tôi ung dung móc ra 7 hào trả bà ta rồi lấy quả cà chua to nhất vừa bỏ ra. Quay đít đi, 1.945, có lần đi mua đồ mất 9 tệ. Tôi trả tờ 100, người bán nói, tôi đưa thêm 1 tệ, cô trả lại tôi 90 đi. Nghĩ lại cũng thấy không có gì là không đúng. 1.800, năm ngoái có lần tôi đi mua bình nước nóng, giá gốc 45 tệ. Tôi thấy mắc nên cứ mặc cả nhiệt tình, từ 45 xuống 42 rồi 38. Cuối cùng đòi 35 thì chủ tiệm sống chết cũng không chịu bán. Tôi cứ làu bào miết nên chủ tiệm chịu không xiết, bỏ đi lo cho khách hàng khác. Nhân lúc chủ tiệm không để ý tôi chụp lấy bình nước rồi bỏ chạy. 1.461, quần này bao nhiêu ạ? 80 tệ, chắc giá 50 tệ bán nhé. Không bán, bán là tôi lỗ, gì không bán thì cháu đi đấy nhé. Cháu đi thật đấy nhé. Cháu đi thật đấy nhé. Dì ơi sao dì không níu kéo gì vậy? 1.287, đi mua đồ với bạn gái. Chủ tiệm nói giá trên trời, thế là bạn gái túm lấy tôi, gào khóc, chồng ơi, đừng, chồng đã hứa với em là không giết người rồi mà. 1.260, có lần nhanh trí nói với chủ tiệm, tôi chỉ còn 50 tệ thôi, bán cho tôi đi, bà chủ tiệm miễn cưỡng đồng ý, thế rồi tôi móc tờ 100 tệ ra trả. Không khí như cô đọng lại đến giờ vẫn không quên ánh mắt khi đó của bà. 1.256, tôi không biết mặc cả, chỉ biết chém người, bà nói giá thấp nhất có thể bán được xem nào. 1.172, có lần đi mua sắm thì thấy sợi dây chuyền rất đẹp. Tôi hỏi giá thì nói, 380 tệ, vàng thật đấy, thế là tôi trả giá 10 tệ. Bà chủ nói, nhìn kỹ đi, vàng thật đấy, tôi kiên quyết, 10 tệ, bà chủ nói. Thôi được, thấy cô cứng đầu quá nên bán cho đấy. Tôi nói vẻ nham hiểm. Không mua, tôi chỉ tập trả giá thôi. 1.168. Bà chủ, bộ quần áo kia bao tiền? 300 tệ, thế mua quần thôi, 260 tệ. Vậy gói cho cháu cái áo kia đi. 1.072. Đi Tây An mua túi sách, ông chủ nói 2.000 tệ một cái. Tôi nói ngay, 80 tệ đi tôi mua hai cái. Ông chủ há mồm trợn mắt nhìn tôi vài giây như nhìn người trong nghề. Cuối cùng nói bán luôn, ra ngoài nhớ đừng nói cái giá này ra. 992. Mọi người mau tới xem mấy cô gái này đi. Không cưới về đúng là sai lầm. Cưới về giống như có được cái thẻ giảm giá VIP ấy, ha ha ha. Weibo. Dennis Quy, dịch, cách chương.